Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2502, cô muốn sờ huân chương trên vai anh, muốn sờ vuốt ve gò má anh tuần đó, muốn nói với anh, Diệp Minh, anh giỏi quá, anh là niềm tự hào của em thế nhưng, cô cái gì cũng làm không được lúc này hai mắt Hà Băng tối sầm, trực tiếp hôn mê. Này, cô gì ơi? Hà Băng chậm rãi mở mắt ra, cô đang ở trong phòng bệnh. Cô làm sao vậy, đang yên lành sao tự dưng lại hôn mê? Hà Băng giật giật muốn ngồi dậy, lúc này bác sĩ đi đến. Cô gái mau nằm xuống, cô bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ tôi làm sao vậy? Cô gái, chúc mừng cô mang thai rồi. Bác sĩ đưa một tờ siêu âm cho Hà Băng. Cô mang thai rồi, đầu Hà Băng ong ong, trực tiếp chết máy. Vừa rồi bác sĩ nói gì cơ? Cô mang thai rồi, Hà Băng nhìn tờ giấy siêu âm trên. Tay, đã chẩn đoán chính xác cô 100% có thai rồi. Cô vậy mà đã mang thai. Diệp Minh muốn có con, mấy lần ngủ cùng nhau, bọn họ cũng không làm biện pháp tránh thai. Thế nhưng, quá nhanh, cô còn chưa kịp nói sự tồn tại của Điềm Điềm cho Diệp Minh liền đã mang cái thai thứ hai rồi. Tuy cô đã chuẩn bị xong việc mang thai lần nữa, Diệp Minh vẫn luôn một mình, ngoại trừ em gái ra, bố mẹ anh cũng không còn nữa, cô muốn sinh hai đứa bé cho anh, náo nhiệt một chút. Thế nhưng, thực sự quá nhanh, Hà Băng bị giết trở tay không kịp, cô vươn tay sờ lên vùng bụng dưới bằng phẳng của mình, nơi đây. Lại dựng dục máu thịt của anh sao? Bác sĩ, bé con của tôi. Nhìn thần sắc khẩn trương của Hà Băng, bác sĩ cười khoát tay áo. Cô gái đừng lo quá, cô mới vừa mang thai, chỉ mới 3 tuần các. Hạng mục đều rất tốt, cô và bé tất cả đều bình thường. Hà Băng nhanh chóng nhếch môi. Thật sao, thật không giả đâu. Cô gái, cô trẻ tuổi, thê sát cũng không tệ, dưỡng thai cho tốt. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường dinh dưỡng. Nhớ kỹ hạn chế chuyện phòng the lại, định kỳ để đi kiểm tra thai thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bác sĩ hiền hòa cười nói. Hà Băng run hàng mi nhỏ dài tựa cánh ve, trái tim nhanh chóng dạo rực sao động vui mừng. Cô mang thai, cô lại mang thai rồi. Cách chương.